Trần chờ nhỏ giọng mở miệng nói. Cái kia, Giao, nàng, làm sao bây giờ? Lau ra cảm giác đến bọn họ ở đây ăn được ăn. Nhưng là Ôn Giao cùng đại hoàng lại ăn không được. Cảm giác đặc biệt xin lỗi. Ếch, Thò hoàn toàn không có nghĩ qua phương diện này. Tên kia trong không gian ăn ngon đông si đô đi được chứ. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.